Chương 79, bất chấp hậu quả tiến công. Vâng, vâng, vâng khắp ngày hỏa độn sen lẫn phi tiêu khởi bạo phù. Lần này thế công so với một lần trước mạnh hơn, nếu như đem trước đó công kích so sánh là lửa trại, vậy bây giờ công kích liền là bị gỗ trồng cao trúc mà lên to lớn đống lửa, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp biệt đương nhiên. Bởi vì lúc trước còn chờ đợi cái này bàn điều kiện, mà bây giờ điều kiện không thành, đã không thể vãn hồi ủ chỉ hạ nhất tộc, làm thật không phải nói là bọn hắn điên cuồng căn bản vốn không chú ý trả cờ dạ sử dụng lượng. Điên cuồng nghiền ép thân thể này bên trong cuối cùng một tia trả cờ dạ đang sử dụng nhẫn thuật. Đính trụ, cho ta đính trụ trước mặt, cái này cự tuyệt ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ đề nghị hỉ ủ gà người dẫn đầu cảm giác có chút tờ hối hận. Bọn hắn dạng này tiêu hao trả cờ dạ chi chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần chống nổi đoạn thời gian này chính là chúng ta ưu thế đại nhân, đối phương thế công quá mạnh, chúng ta nhịn không được á cho ta đính trụ hoanh sáng rực liệt diễm, giống như 6 tháng viêm hỏa. Đem cái này một mảnh địa khu đều biến thành cháy bỏng địa ngục. Mà trên bầu trời, điểm điểm lóng lánh trong suốt lại văng lên một đóa lại một đóa băng hoa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên liệt hỏa chưa tắt, lạnh 263 băng không tan, thì ủ gạ nhất tộc bị tra tấn tại hai thái cực bên trong. Báo cáo đại nhân, Uchiha tộc nhân thế công quá mạnh, chúng ta phía trước phòng ngự trận dây sụp đổ, ta tại hắn còn chưa mở miệng thời khắc, lại một người xuất hiện tại hắn trước người. Báo cáo đại nhân, đằng sau băng tinh số lượng quá nhiều, tộc nhân trả cờ dạ tiêu hao quá lớn, hậu phương trận tuyến đã sụp đổ, trước sau trận tuyến đều sụp đổ sứt đầu mẻ chán. Hắn vuốt vuốt thái dương, hít một hơi thật sâu nói đi, còn có tin tức gì cùng nhau nói đi, ngạch còn có băng tinh còn đang khuyết tán, chúng ta hậu phương đường muốn bị phá hỏng. Ngươi thật đúng là nói a, thật là có a tình huống như vậy, cái này còn đánh cái gì đánh tiền hậu giáp kích. Đều là chống đỡ hết nổi, đây là chiến tranh A, đây là đơn phương đổ sát A, cái này khiến ta làm sao chỉ huy A, bất quá hắn tự nhiên không thể thật nói ra những lời này. Tộc trưởng người đâu không biết như thế cái thời điểm tộc trưởng chạy đi đâu, thật là. Hắn hận không thể đem cái này chỉ huy chức trách tranh thủ thời gian vứt bỏ. Đại đại nhân ta không sao, trong tộc rút lui tình huống thế nào, đã rời đi một nửa tộc nhân, còn thừa lại một nửa T. Nghe nói tin tức này. Khi ủ gạ linh quân nhân lại là hít sâu một hơi. Đột nhiên, hắn thanh âm trầm xuống, trong ánh mắt mang theo một chút điên cuồng. Đi tới lệnh, để tất cả tộc nhân không cần tại trông coi tộc địa, cho ta công, cho ta phản công đại nhân. Không thể à, trong tộc còn có một nửa không có chiến lược tộc nhân còn không có rời đi vật tư cù nở dê không có bỗng nhiên. Khi ủ gạ linh quân nhân lộ ra co chu tờ điên cuồng. Đối người này gào thét đến vậy, ngươi nói làm sao bây giờ a, cái này còn có thể làm sao tiền hậu giáp kích, nếu là chúng ta lại ngưng lại tại chỗ bất động, sẽ chỉ bị bọn hắn từng bước xâm chiếm không còn một mảnh còn có thể làm. Sao a, ngươi có biện pháp ngươi đến là nói cho ta biết a, hắn có chút cuồng loạn. Tiền hậu giáp kích, hỏa cùng băng một trước một sau chạm đoạn bọn hắn trận tuyến, hắn có chu tờ tuyệt vọng. Hỏa con tốt, Uchiha nhất tộc người đã bắt đầu lộ ra xu hướng suy tàn. Đã không tại như ban đầu mãnh liệt. Thế nhưng là băng. Cái này vô chi vô tận băng tinh lại một mực như lúc ban đầu, cuồn cuộn không đoạn, không nhìn thấy cuối cùng. Hắn có chu tờ tuyệt vọng đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Ai sâu thở dài một hơi, tâm tình của hắn phức tạp lau chán đi thôi đi thôi, đi tới lệnh A vâng chờ đợi người sau khi đi, hắn toàn thân vô lực ngồi liệt tại cái này lạnh nóng nửa nọ nửa kia trên mặt đất. Vô luận kết quả như thế nào cái này vừa đứng. Hắn khẳng định là muốn tại trong tộc lưu lại vứt bỏ tộc nhân ô danh. Tại cái này chiến tranh kịch liệt tiến hành lúc, tại cái này tiền hậu giáp kích tuyệt cảnh. Hắn ngược lại trong lòng có chút vắng vẻ. Ngẩng đầu ngửa ngày, cái này cùng bình thường đêm tối, lại như vậy để hắn ký ức khắc sâu. Bóng tối vô tận bị hỏa độn nhận thuật cho chiếu lúc sáng lúc tối, không trùng, điểm điểm trong suốt khu nở dê tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới long lánh không so. Ai tộc trường A, như thế cái thời điểm. Ngươi đến cùng ở nơi nào a, nhanh, rút lui, ken ken ken phi tiêu và chạm thanh âm bốn phía vang lên, thì ủ gạ nhất tộc phát cuồng hướng về bọn hắn tiến công bắt quái, không trưởng bọn hắn tiến công vẫn như cũ là đại dùng nhiều không trưởng. Bởi vì ủ chỉ hạ tộc nhân, căn bản không cùng bọn hắn chính diện đánh cược, đây chính là đem hỉ ủ gạ nhất tộc tộc người tư cờ G.I.N. thổ huyết. Chiến tranh cái này rõ ràng là chiến tranh, làm sao giống như là tại chơi game ngươi truy ta đuổi, một trước một sau. Thỉnh thoảng trước người bỏ trốn đủ trí hạ tộc nhân còn ném một cái hỏa độn, ném mấy cái nhẫn cụ cho bọn hắn tạo thành phiền phước. Dừng lại, đừng trốn, có loại liền đến đánh một khung có chút hỉ ủ gạ tộc nhân, đúng là bị tức trên chiến trường nói ra như vậy ngày thực sự ngự đến. Ken, ken, ken, ken hỉ ủ gạ nhất tộc, vẫn như cũ là sĩ khí xa suốt. Bất quá trên chiến trường thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Đến thiếu bọn hắn, hiện tại là tại đuổi lấy ủ trí hạ nhất tộc đang đánh, ủ trí hạ nhất tộc. Hiện tại cũng không phải là ưu thế hì ủ gà nhất tộc bọn hắn cũng tương tự không phải ưu thế. Bù két bù két. Hì ủ gà linh quân nhân nhìn xem một bên tộc địa, hắn có chút thất thần. Không có phòng thủ về sau hì ủ gà tộc địa hỏa diễm, tại bị băng hoa bao trùm nhà gỗ phía trên tiêu đốt, oanh sập một chỗ. Đại nhân, Uchiha nhất tộc phòng thủ mà không chiến, một mực đang trốn chúng ta muốn trở về cứu hỏa ác không, không cần đuổi theo cho ta, đuổi tới chân trời góc biển. Một cái đều không thể bỏ qua đem bọn hắn đều diệt sát vâng bẩm báo người cách mở, người kia ngoài miệng phiết lên một vòng cười khổ. Có thể nào lui lại trở về nếu như đã làm bỏ qua tộc địa an nguy quyết định, vậy nên làm đến cùng trong mắt, một vòng tàn nhẫn bay lên. Hắn muốn để cái này cả một cái ủ trí hạ quân đội, hoàn toàn tiêu diệt đúng vào lúc này, bên trên bầu trời cái kia quần quận không đoạn băng tinh QNZ đã ngừng lại.